chỉ là cái phần tính tình tự đại, lại vị tất là có lợi. Nói xong, nàng phất tay áo một cái, rồi xoay người kéo Tiểu Lôi đi về phía Thượng Thiên Thê. Tiểu Lôi chỉ cười cười, quay sang thiếu nữ kia làm mặt quỷ một cái rồi mới theo Diệu Yên rời khỏi chỗ này. Thiếu nữ kia giận đến trợn trừng mắt, vừa muốn nói gì đó, lại đột nhiên cảm thấy tên thiếu niên mặt đen kéo kéo mình hai lần. Cô nàng vừa muốn mở miệng hét lớn, lại bị ánh mắt của thiếu niên kia ra hiệu, liền đưa mắt nhìn, vẻ mặt không khỏi chấn kinh. Trên một phiến nham thạch ở phía xa xa, vô thanh vô tích lưu lại một lan hoa ấn. Lan hoa ấn này nhận thật sâu trên mặt nham thạch, sâu đến cả nửa tấc, vô cùng rõ ràng. Cánh hoa của đóa lan sinh động, trông rất có hồn, dường như mơ hồ đang hé nở vậy. Đây chính là vừa rồi Diệu Yên trước khi đi, tiện tay phất ống tay áo một cái mà tạo ra. Khương Đại Hồ Tử liên hồi thở dài, trong lòng có chút hối hận đã mang theo con bé nha đầu không biết trời cao đất rộng đến đây. Vốn tưởng mang nó theo để mở rộng tầm mắt, không ngờ nha đầu này vừa tới đã đắc tội đến hai vị cao nhân địa vị thần bí. Vừa muốn mở miệng giáo huấn nó hai câu, lại thấy vẻ mặt ủy khuất của nữ hài này, không khỏi trong lòng mềm nhũn ra, chỉ đành thở dài. Lúc này mới thấp giọng nói, không cho phép nói chuyện lung tung nữa, bằng không sẽ bắt cháu về nhà trước. Sau đó mới chuyển người theo sau Tiểu Lôi hai người đi lên Thượng Thiên Thê. Đứng dưới Thượng Thiên Thê, Tiểu Lôi dòm dòm Diệu Yên, trong ánh mắt lộ vẻ nhu tình. Diệu Yên bị hắn nhìn đến đỏ mặt, nhẹ giọng nói, phu quân, chàng nhìn cái gì vậy? Tiểu Lôi cười nói, ta đang nghĩ, Diệu Yên nàng năm đó tay áo phất phới, cứ như một tiên tử vậy. Đi trên con đường Thượng Thiên Thê này, phong tư tuyệt sắc cỡ nào chứ? Diệu Yên hé miệng cười, cầm lấy tay Tiểu Lôi, nép người bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, chàng lại trêu chọc thiếp rồi. Năm đó xếp hạng nhất trong mục Thượng Thiên Thê này, thiếp không phải là mạnh nhất đâu. Hà, vậy là ai chứ? Diệu Yên cười cười, liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, không nói lời nào. Tiểu Lôi thở dài, ai, ta biết rồi. Tự nhiên là Khinh Linh Tử sư huynh rồi. Mặc dù hắn ta đã kiềm chế tính tình, nhưng lại ngạo khí dữ lắm, khi tỉ thí thì có thể sẽ ẩn tàng thực lực bản thân. Bất quá đối mặt với thứ truyền thuyết thiên cổ này, hắn ta há có thể không hăng hái tham gia chứ? Cùng với cao nhân trong truyền thuyết kia tỉ thí cao thấp một lần. Trong lòng hắn lại nghĩ thêm một câu nhưng không có nói ra. Thì ra tỉ thí giữa ngũ phương cao nhân trong thiên hạ, căn bản là tu hành giả trên thế gian mô phỏng theo tứ đại kỳ nhân năm đó mà sáng tạo ra. Tứ đại kỳ nhân mới thật sự là người sáng lập ra Tiên Lâm Thịnh Hội mới phải. Bản thân Khinh Linh Tử lại là người đứng đầu trong tứ đại kỳ nhân, mắt thấy đoạn truyền kỳ này trước mặt, há có thể không cảm thấy ngứa ngáy chứ? Nghĩ tới đây, mới hỏi, kết quả thế nào? Diệu Yên hít một hơi dài, kết quả, đạo huynh Khinh Linh Tử rất là giàu hoạt, hắn đi lâu hơn thiếp một chút, lại làm bộ như không chịu nổi phải bỏ cuộc. Bất quá thiếp đã nhìn ra trò giả bộ của hắn. Lúc đó hắn chỉ đi 1/3 đoạn đường, xem ra thì trong lòng đã xác định được kết quả như thế nào rồi, do đó lại giả yếu ẩn tàng thực lực. Trong lòng Tiểu Lôi nhất thời phát sinh vài phần hào khí, nhìn lên Thượng Thiên Thê, không nhịn được nói, ai, đã như vậy, chắc là sư huynh nhất định đã có thể làm được. Chỉ bất quá hắn lại ẩn tàng thực lực, không muốn để mọi người biết mà thôi. Nếu hắn có thể làm được, ta cũng muốn thử xem sao. Rồi nhìn sang Diệu Yên nói, Diệu Yên giỏi, pháp lực của nàng so với năm đó đã mạnh hơn không ít, đương nhiên đã có thể đi lên đó trong một canh giờ rồi phải không? Diệu Yên suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, không biết nữa, tóm lại phải đi rồi mới biết. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Khương Đại Hồ Tử từ xa ở phía sau đã đi tới. Bất quá ông ta nhìn thấy hai người đang thầm thì to nhỏ, không dám tiến lại gần để nghe, chỉ đứng từ xa lớn tiếng mở miệng nói, hai vị đạo hữu đang muốn thử lên Thượng Thiên Thê sao? Tiểu Lôi rất có hảo cảm đối với khí khái của ông già này, quay đầu lại cười nói, Khương môn chủ cũng có ý thử một lần sao? Khương Đại Hồ Tử cười rộ, liên hồi quơ tay nói, không dám, không dám. Một chút pháp lực vụn vặt của tiểu lão đầu, chỉ đủ để quơ tới quơ lui cây bố thôi. Bản lãnh lên thượng thiên thê này thì không có, sợ rằng đi chưa tới nửa đường đã lăn cù xuống rồi. Xương cốt già yếu này của ta, có thể chịu không nổi cú ngã này đâu. Liền ngay lúc đó, lại thấy một đạo kim quang từ sâu trong rừng phóng thẳng lên cao phía chân trời. Lập tức trên thiên không phát xuất một chàng lân quang. Lân quang kia cực kỳ mỹ lệ, ngay cả đang lúc ban ngày ban mặt, cũng không che giấu được quang mang của nó. Tiểu Lôi cười nói, sao giữa thanh thiên bạch nhật lại có người bắn pháo bông vậy? Diệu Yên đưa mắt nhìn, sắc mặt có vài phần khinh thường, thản nhiên nói, hừ, đây là pháo lệnh của môn chủ Trung Sơn Thiên Cương Môn. Thiên Cương Môn lúc nào cũng vậy, áo quần lễ nghi hoa hòe hoa sói, chỉ là bản lãnh lại rất ư là tầm thường. Lúc này từ phía xa xa nghe được một tiếng ngâm dài từ trong rừng truyền tới, Đại Mộng Thùy Tiên Giác, bình thân ngả tự chi. Đại Mộng nào ai biết, bình thân ta tự hay, ngâm nga câu này thanh âm trầm bổng, lại mang vài phần tiên phong, tiếp theo đó thì có vài bóng người từ trong rừng phất phới đi ra. Chỉ thấy hai tên đồng tử tóc để chỏm đi trước, cả người đều mặc đạo phục màu vàng, đồng tử bên trái trong tay cầm phất trần, đồng tử bên phải lại cầm một cái hộp vuông, một người phía sau thân người thon dài, đầu đội mũ kim quan, mình mặc trường bào bát quái, tướng mạo tuấn tú sáng lạng, ba chòm râu phất phới trước ngực. Hắn ta chân không chạm đất, thân người phiêu nhiên mà đi, một tay cầm râu, một tay cầm phiến quạt lông ngỗng, phảng phất như tiên nhân cưỡi gió mà tới. Trên đường đi dường như lại còn ẩn hiện một làn vũ khí bạch sắc. Tiểu Lôi đưa mắt nhìn, không khỏi thở dài nói, lãng phí, lãng phí. Người này bước đi mang theo hơi mù, nhìn bề ngoài thì rất là đẹp mắt, nhưng món hóa vân thuật này mỗi bước đi đều lãng phí pháp lực, vậy mà cũng làm ra được. Diệu Yên cười cười nói, có người thích mặt mũi bề ngoài hơn là bên trong. Thứ người này chính là Trung Sơn Thiên Cương Môn. Thiếp cũng không nhận ra bọn chúng, nhưng có thể tham gia thịnh hội, vậy đương nhiên là môn chủ rồi. Lai lịch của Thiên Cương Môn thật ra cũng bất phàm, danh khí cũng không nhỏ, chỉ là cách làm việc không khỏi có chút phô trương màu mè thái quá. Chỉ là không ngờ môn chủ đời trước trong kỳ thịnh hội vừa rồi, thua cuộc xấu họ bỏ chạy. Một đại môn chủ sao lại làm ra cái việc như vậy chứ, thật là kỳ quái. Tiểu Lôi cười nói, Thiên Cương Môn, sao ta nghe quen tai quá vậy? Hình như là đã từng nghe qua ở đâu rồi. Diệu Yên hé miệng cười cười, khẽ điểm vào trán Tiểu Lôi một cái. Phu quân, hắn vừa rồi mới ngâm câu thi từ kia, chẳng lẽ chàng còn chưa biết sao? Tiểu Lôi cười nói, cái này thì ta biết. Đó là vào thời kỳ Tam Quốc, Chư Cát Khổng Minh Ngọa Long tiên sinh đã từng ngâm tại Thảo Lư. Ải, chỉ là thi từ của Ngọa Long tiên sinh lại bị cái tên tục nhân hắn nói ra, không khỏi có chút. Diệu Yên lại càng cười cười thần bí, phu quân, cái này là chàng nói sai rồi đó. Trên đời nay, có tư cách ngâm sướng câu thi từ này của Chư Cát Lượng, sợ rằng nói ra cái tên đó là có tư cách nhất đó. Bởi vì Thiên Cương Môn còn có một danh xưng khác, chính là Chư Cát Môn. À, Chư Cát Môn, Tiểu Lôi lúc này mới sửng sốt, lập tức nhìn không được bật cười nói, hắn là môn chủ Chư Cát Môn sao? Sao lại trùng hợp vậy? Cái này kêu là lý quỷ đụng phải lý quỷ. Nàng không biết chứ, năm đó ta làm giang hồ thuật sĩ đi lường gạt thiên hạ, chính là treo cái chiêu bài Chư Cát Môn nhân đi khắp nơi kiếm cơm. Giang hồ thuật sĩ lường gạt trên thiên hạ, có 9 phần là mạo hiểm dùng tiếng tăm của Chư Cát Môn nhân. Nói như vậy, cái tên gia hỏa này chính là tổ sư gia của cái đám lường gạt trong thiên hạ. Ha ha ha ha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 259, Cổ Trung Hòa Thượng Khương Đại Hồ Tử phía sau hình như lại biết được người của Thiên Cương Môn này, lập tức cười vang nói, thì ra là Gia Cát thần toán đến rồi, tiểu lão nhi xin nghênh đón từ xa. Ở phía xa, Gia Cát thần toán cười to vang vọng, cây quạt lông ngỗng trong tay phất lên, đầy vẻ khí phái, thản nhiên nói, Khương môn chủ đa lễ rồi. Đôi mắt của hắn ta lấp lánh, thần quang nội liễm, sớm đã bay tới trước mặt mọi người, liếc nhìn Tuyền Cơ Thú đứng ở bên cạnh, không khỏi bật cười nói, nhiều năm không gặp, thủ nghệ của Khương môn chủ tinh tiến thật, Tuyền Cơ Thú xem ra đã đạt được 9 phần công lực của Quỷ công tử. Khương Đại Hồ Tử cười vang, nói, không dám, không dám, Thiên Cương môn được Ngọa Long tiên sinh chân truyền, kiến thức về cơ quan học đã thành một đường lối riêng, đó mới thật sự làm cho người ta bội phục. Gia Cát Thần Toán khe khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo, lại làm ra vẻ